Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, sau đó. 1. Thành vọng An đường Chu Tước, Thiên Cơ lâu dưới, chu vi dày đặc đám người, đã đem cả con đường đi ngăn đến nước chảy không lọt. Sắc trời đã tiếp cận buổi trưa, khí trời càng ngày càng nóng bức, càng ngày càng nóng khốc, nơi này tụ tập võ tu không những không có tản đi. Ngược lại là càng ngày càng nhiều, đầy đủ hơn 200.000 người nhét chung một chỗ, để cả con đường đi như là trương lô. Thiên Cơ lão nhân vẫn là đứng ở trên mái hiên, thần sắc hắn dị dạng nhìn mặt bắc bầu trời. Chuyển Luân Tinh Quân lại ngã xuống, còn có Thất Sát Thần Quân, hóa thể đã trở về thành thần tay hình dạng, bị thuật sư thời chi mệnh bắt giữ. Thuộc hạ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, đó là Thiên Cương lầu lâu chủ. Hắn vẻ mặt cực kỳ kinh dị. Trước Sở Hy Thanh ở Thương Châu lưu lại cả một ngày, ta là cảm giác có điểm không đúng. Lại không nghĩ tới, hắn lần này không chỉ muốn hộ tống Vấn Tố Y lên phía Bắc, càng muốn mượn cơ hội này dụ giết Thất Sát cùng Chuyển Luân. Thiên Cương lâu chủ giọng nói ở chỗ này ngừng lại một chút. Ta càng không có nghĩ tới, Thất Sát sẽ thật sự nhập cục bị lừa. Hắn vốn nên kiên trì chờ đợi hóa thể thương thế khôi phục. Thời gian vốn nên là đứng ở thần thất sát bên kia, chỉ cần thần thất sát cái này cụ hóa thể thực lực đạt đến toàn thịnh, chiến lực có thể đuổi sát địa vị cao vĩnh hằng. Ở phàm giới không người có thể làm sao được hắn. Thiên Cương lâu chủ xem hai ngày trước, thần thất sát từ cực đông băng thành rời đi, ngồi xem Vấn Tố Y cùng Sở Hy Thanh song tu, hoàn thành âm dương điều hòa cử động, liền có thể biết vị này thần linh rất có kiên trì, mà lại trí tuệ hơn người. Ở vị kia Thất Sát tinh quân xem ra, hoàn thành âm dương điều hòa, không thể không bước ra chụp thấy vĩnh hằng, bước đi này Vấn Tố Y kỳ thực dễ dàng hơn giải quyết. Thần Thất Sát không có lựa chọn tức thời ra tay ngăn cản Vấn Tố Y, đem Vấn Tố Y bước đến tuyệt cảnh, do đó tách ra cùng một cái gần chết gần thần bỏ mạng chém giết. Hẳn là Như Ý Thanh Tịnh chi chủ khuấy động lên biến hóa, làm cho hắn động tâm. Thiên Cơ lão nhân rơi vào trầm tư, lời nói hàm chứa suy đoán. Sở Hy Thanh cũng không nghĩ tới nhất định có thể dụ thần thất sát nhập cục. Hắn chỉ là liệu định những kia vĩnh hằng thần linh nhất định sẽ toàn lực chặn lại, chỉ cần đưa tới bất kỳ một con cá lớn xa lưới, hắn liền kiếm lời. Hẳn là như vậy. Thiên Cương lâu chủ cũng ngẩng đầu lên, dùng ngậm lấy ánh mắt mong đợi nhìn về phía Thương Châu phương hướng. Không biết vị này Vô Cực Đao Quân có hay không ta nhân tộc hy vọng. Ta không biết hắn có phải là. Bất quá hôm nay trận chiến này sẽ để thiên ngoại tình thế phát sinh biến hóa mới. Thiên Cơ lão nhân khóe môi khẽ nhếch, hầu như rủ xuống tới gò má mi trắng tung bay theo gió. Thần thất sát hóa thể tử vong, nhất định sẽ liên lụy bản thể. Thất Sát tinh khả năng cần vắng lặng 3 đến 5 năm mới có thể khôi phục thần lực. Phía tây Kim Thần Nhất Hệ, Kim Thần Bạch Trúc vừa mới khôi phục, vẫn chưa thể thu hồi hắn bộ phận thân thể. Tỉ như con mắt của hắn, liền bị Thái Vi Viên hòa vào Tam Đế Thần Nhãn. Bây giờ thần thất sát lại bị thương nặng, bây giờ có thể chống đỡ cục diện cũng chỉ có Bạch Đế Tử. Còn có chấp trưởng Thiên Bạo Tinh Thần Hồ Biêu. Thiên Cương lâu chủ bỗng cảm thấy phấn chấn. Các chủ, như vậy Táng Thiên Ma Hóa một chuyện, có hay không cũng sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Nào có như vậy dễ dàng. Thiên Cơ lão nhân cười khổ một tiếng. Táng Thiên Ma Hóa là chúng thần ý chí, không quyết định bởi tại Kim Thần Nhất Hệ. Người đừng coi thường bọn họ. Những thứ này vĩnh hằng các thần đều là chúng ta không cách nào suy đoán tồn tại. Thiên Cương lâu chủ không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn nào dám coi thường các thần. 12 tổ thần lực lượng đều bắt nguồn tại bàn cổ. Chỉ cần bàn cổ khai thiên sau định ra thiên đạo còn tồn tại ở thế gian, bọn họ thì sẽ không chân chính ý nghĩa trên tử vong. Cho tới còn lại sinh ra ở hỗn độn thời đại chúng thần, bọn họ có thể ở bàn cổ huyết duệ đè xuống sinh tồn đến nay, cũng đồng dạng không thể coi thường. Cho tới những kia ở gần nhất mấy trăm vạn năm trong đăng thần, mà lại ở thiên ngoại tàn khốc cạnh tranh cùng ác đấu bên trong. Từ từ hướng đi địa vị cao những kia nhân tài mới xuất hiện. Ở một trình độ nào đó so với những kia hỗn độn cổ thần còn muốn càng đáng sợ nhiều lắm. Ta duy nhất có thể xác định chính là, trong thiên địa này quả thật có mới biến số xuất hiện. Thiên cơ lão nhân híp mắt, kỳ kế tiếp thiên cơ võ phổ phải cố gắng làm. Ta chuẩn bị đem Sở Hy Thanh bài vị định ở thiên bảng 5 vị trí đầu. Nhiệm vụ của các ngươi rất nặng. Không chỉ phải đem lần này Thương Châu hỗn loạn trước sau quá trình hơi làm tân trang. Làm hết sức tường tận đăng báo ra đến. Còn muốn cùng lấy hết tất cả phương pháp. Khiến mọi người tin tưởng Vô Cực Đao Quân thực lực không chỉ dừng lại tại đây. Đây là thuộc hạ. Việc nằm trong phận sự. Thiên Cương lâu chủ nói chuyện thời điểm. Cố ý nhìn về phía trên đường phố đám người. Kỳ thực phương thức tốt nhất là lại phát một lần đặc san. Đầu đuôi đem sự việc rõ ràng đăng báo. Thiên cơ lão nhân lắc lắc đầu. Các thần không thể đo lường. Bọn họ uy nghiêm càng không thể mạo phạm. Bọn họ sẽ không cho phép thất sát cùng chuyển luân chết vong tin tức. Xuất hiện ở kỳ kế tiếp thiên cơ võ phổ. Cái này sẽ để vĩnh hằng các thần uy nghiêm quét rác. Để phàm nhân cho rằng bọn họ lực lượng có thể khiêu chiến thần linh. Mà mặc dù là ta. Cũng không cách nào cãi lời bọn họ ý tứ. Hắn khẽ mỉm cười. Hướng về mái hiên phía dưới chỉ. Vì lẽ đó tình huống bây giờ. Kỳ thực là không thể tốt hơn. Ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân vợ chồng chém giết thần linh tin tức. Đã ở đường Chu Tước tụ tập võ tu bên trong cấp tốc truyền bá. Trong lúc nhất thời. Trên đường phố đâu đâu cũng có ầm ĩ tiếng bàn luận. Còn có liên tiếp kinh hô, bọn họ tiếng nói đan xen vào nhau, liền như từng trận trầm thấp tiếng sấm, điếc màng nhĩ người, ta thảo, chém giết thần linh, thật hay giả, chuyển luân tinh quân, là vị kia chấp trưởng thần luân tinh thần linh sao, cũng gọi là địa luân tinh, đã từng tiến vào địa sát 72 tinh hàng ngũ, nguyên lai thần linh cũng sẽ ngã xuống, vì sao không thể... Ngày xưa huyết nhai đao quân thần kiếp, không phải chém giết vài vị. Những kia vĩnh hằng thần linh đều là bắt nguồn tại hỗn độn chưa mở thời khắc tiên thiên cự thần. Hoặc là cùng chúng ta nhân tộc như thế. Xuất thân bàn cổ huyết duệ, chỉ là bọn họ không có nguyền rủa. Lực lượng càng mạnh, vì lẽ đó có thể trở thành vĩnh hằng thần linh. Nói đến, trước liền có tin tức, bá võ vương Tần Mộc Ca ngày xưa ngã xuống thời khắc. Liền cùng vài vị thần linh từng giao thủ. Trong đó mấy người tin tức càng thêm tường thực. Có người nói lần này là Vô Cực Đao Quân bố cục. Mới tới vài vị gần thần cấp bậc chiến lực. Cùng vợ chồng bọn họ hợp lực vây giết. Không chỉ là chuyển luân tinh quân. Thất sát tinh quân một bộ hóa thể. Cũng ngã xuống ở Sở Hy Thanh trong tay. Không nghĩ tới. Vị kia Vô Cực Đao Quân không chỉ võ lực cường đại. Thiên phú cao tuyệt. Còn giao du rộng lớn, liền ngay cả nhân vật như vậy đều có thể thỉnh cầu. Ta hiện tại càng hiếu kỳ hơn chính là, Vô Cực Đao Quân cùng Mắt Xanh Quân Đốc cặp vợ chồng này chiến lực. Đến tột cùng đến trình độ nào? Thiên bảng thứ nhất cùng thiên bảng thứ 10. Tại sao ta cảm giác còn chưa đủ? Thiên cơ các vẫn là quá bảo thủ. Luận võ lâu liền càng không cần phải nói. Cái kia kiếm tàng phong cũng rất đáng sợ a. Có người nói là có tam chân linh. Cái này làm không tốt lại là một cái Lý Trường Sinh. Không, hắn có thể so với Lý Trường Sinh càng thêm đáng sợ. Thiên vô nhị nhật, che cổ tuyệt kim. Thiên vô nhị nhật, thiên vô nhị nhật, chà chà. Năm trước bắt đầu, đao quân tiết kỳ bang liền nhấc lên phản cờ đi. Có kẻ địch như vậy, ta chỉ sợ Đại Ninh nguy rồi. Lần này phương Bắc cự linh lại tổn thất nặng nề. Chỉ là chết ở Lý Trường Sinh cùng Tố Phong đao trong tay nhất phẩm thân vương. Liền đặt 5 người, còn có 2 cái siêu phẩm. Ngoài ra còn có 2 người sinh tử không thể xác định. Cùng lúc đó, ở Hoàng Cung Đại Nội, Kiến Nguyên Đế tẩm cung Duyên Anh Điện bên trong một mảnh chết như thế yên tĩnh. Kiến Nguyên Đế nắm trong tay một tấm mới vừa do luận võ lâu truyền tới tin phù. Sắc mặt âm trầm khó dò. Ánh mắt cũng bỗng nhiên kinh hãi giật mình, bỗng nhiên nổi giận, biến hóa bất định, Duyên Anh Điện bên trong bao quát quốc sư Vũ Côn Luân ở bên trong một đám nội thần. Cũng đều lặng lẽ không nói. Bọn họ là Kiến Nguyên Đế bên người thân cận nhất người. Là do vậy nên luận võ lâu truyền tới tin tức. Bọn họ cũng bắt đến một phần. Mà chỉ chốc lát sau, Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên một tiếng ho khan. Hắn dĩ nhiên tan nát cõi lòng ho lên. Sau đó miệng mũi thất khiếu đều tràn ra máu tươi. Thậm chí gợi ra một phần da thịt rạn nứt. Vũ Côn Luân vừa nhìn liền biết. Kiến Nguyên Đế là do lửa giận công tâm. Kinh hoàng đan sen. Tâm tình khuấy động nguyên cớ. Tác động gợi ra thương thế bên trong cơ thể. Hắn vặn một chút lông mày. Xin mời bệ hạ tạm tức lôi đình thịnh nộ. Bằng không bệ hạ trong cơ thể vết thương. Lại đến kéo dài mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Trẫm hiện tại còn cái nào có tâm tư bận tâm thương. Thế kia, Kiến Nguyên Đế nỗ lực áp chế lại trong cơ thể mình dung chuyển khí huyết. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn ngoài điện. Trẫm nghĩ tới Sở Hy Thanh sẽ chết tại Vĩnh Hằng Thần Linh tay. Cũng làm tốt hắn đột phá các thần phong tỏa. Đem Vấn Tố Y đưa đến Vô Tận Băng Nguyên chuẩn bị. Lại chỉ có không nghĩ tới. Hắn muốn mượn cơ hội này ở phàm giới chém giết thần linh. Vũ Côn Luân đồng dạng không nghĩ tới. Sở Hy Thanh sẽ gan lớn đến lấy Vấn Tố Y dụ dỗ mồi. Dụ giết thần linh. Vị này Vô Cực Đao Quân dũng cảm quả thực không ai bằng. Song phương mặc dù là kẻ địch. Vũ Côn Luân lại khó có thể tự kiềm chế đối với cái này nhân tộc nhân tài mới xuất hiện phát lên. Thưởng thức tình. Chỉ tiếc. Vũ Côn Luân âm thầm thở dài. Đáng tiếc người này sinh chậm 20 năm. Cũng là Sở Hy Thanh cướp đoạt Vấn Tố Y xử nữ nguyên âm. Phá hư Kiến Nguyên Đế thành tựu âm dương một thể bước cuối cùng. Hai ngày trước, vốn nên là nghịch chuyển nhân long hai tộc vận mệnh ngày. Kiến Nguyên Đế tiếng nói đánh gãy Vũ Côn Luân tâm tư. Cẩm Y vệ bên kia cũng truyền quay lại tin tức. Núi Thiên Lương một trận chiến. Sở Hy Thanh liền phát 13 lần thần kính thiên đao. Đánh giết chậm 37 vạn tướng sĩ. Huy Châu phương diện, tuy rằng thái sư ứng đối thỏa đáng, lại cũng tử thương khoảng 5 vạn, làm cho hai nơi quân tâm công phá, đã không cách nào truy kích băng thành rút đi binh mã. Hắn còn thu đến Thương Châu phương diện tin, tức, nguyên bản băng thành đại biến sau khi Thương Châu nổi lên 34 cỗ nghĩa quân, chờ Sở Vân Vân một người tự lực, ngăn chặn Huy Châu quận Bạc Sơn mấy trăm vạn binh mã. Cái này 34 cỗ nghĩa quân liền biến thành 14 cỗ. Chờ đến Sở Hy Thanh chém liên tục cự linh thiên bảng. Chém giết chuyển luân tinh quân. Liền Thương Châu cuối cùng một luồng nghĩa quân đều không có. Có địa phương trên thế gia cường hào. Đều phải dừng lại. Bọn họ đối với ven đường trải qua băng thành quân mã. Không những không thêm ngăn cản. Trái lại khá là phối hợp. Trong đó có Nam Nhà. Càng là trực tiếp đánh tới Sở chữ cờ. Nói là nghe theo Bắc vực đại tổng quản phủ hiệu lệnh. Khởi binh hướng về triều đình điếu dân phạt tội. Đặc biệt là cực đông băng thành ở Thương Châu, Cự Châu, Ký Châu, Thanh Châu các loại chọn tuyển tập thanh niên trai tráng biên luyện 200 vạn binh mã. Đều không có như hắn dự liệu như vậy hàng phục tại triều đình. Mà là trực tiếp ngã về phương Bắc. Tất cả những thứ này. Cũng làm cho Kiến Nguyên Đế phẫn hận đến tột đỉnh. Cũng theo đó kinh hãi giật mình. Lúc này cực đông băng thành có hơn 900 vạn tướng sĩ. 200 vạn mới biên lệ thuộc quân. Bắc vực Nam Châu có 500 vạn biên quân. 150 vạn địa phương quận quân. Mặt Nam Thiết Kỳ Bang. Cực hạn tình huống dưới cũng có thể trong thời gian cực ngắn. Kéo ít nhất 50 vạn tương đương với biên quân tinh nhuệ. Có khác 300 vạn chiến lực ngang ngửa quận quân đại quân. Sở Hy Thanh một khi đem chỉnh hợp, dưới trướng binh lực có thể đạt tới khoảng chừng 2.000 vạn. Có khả năng cùng Đại Ninh lực lượng ngang nhau. Kiến Nguyên Đế vừa nghĩ đến đây chuyện, liền cảm thấy đứng ngồi không yên, buồn bực mất tập trung. Hắn bình tĩnh nhìn quốc sư Vũ Côn Luân. Sở Hy Thanh bình yên lên phía Bắc đã thành chắc chắn. Bây giờ người này cầm binh khoảng chừng 1.000 vạn, đã là ta Đại Ninh mối họa lớn nhất. Nhưng mà người này thần ý xúc tử đao đáng sợ như thế. Để trẫm lo lắng, xin hỏi quốc sư, Tương lai ta Đại Ninh binh mã cùng cái này nghịch tặc chinh chiến, nên ứng đối ra sao? Hắn thần ý xúc tử đao. Vũ Côn Luân hơi nhướng mày, liền thần sắc bình tĩnh nói: bệ hạ có thể đem đại quân tận lực tản ra, phòng ngừa quyết chiến, ở hiểm yếu nơi nhiều thiết lập ra pháo đài, nhiều đề phòng hộ pháp trận, đặc biệt là ở chống lại thần ý phương diện làm thêm cường hóa. Kiến Nguyên Đế cũng là biết binh người, tức thì liền minh bạch Vũ Côn Luân ý nghĩ, đơn giản chính là đem đại quân tản ra, khắp nơi nhiều xây pháo đài, đánh ngốc trượng, đã như thế, liền có thể phòng ngừa đại quân phân tán sau khi cục bộ binh lực không đủ vấn đề, còn có thể mượn pháo đài phòng hộ trận pháp, phòng ngự thần ý xúc tử đao oanh kích. Vấn đề là, điều này cần nhân lực cùng tiền bạc, hơn nữa là lượng lớn nhân lực, lượng lớn tiền bạc, phương pháp này trị ngọn không trị gốc, song phương đánh trận, nào có chỉ thủ không công đạo lý. Chậm nghĩ muốn dẹp yên nghịch tặc, liền không thể đem binh mã đều ổ ở trong pháo đài. Hết chương.